Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 84, truy tìm yêu giao, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 40 năm trước, khi nhân tộc và ma tộc chưa đại chiến, tam giới vẫn còn tương đối bình yên, mặc dù Ly Nhĩ Quốc sở hữu một bí cảnh, nhưng vào thời đó, linh khí tại nhiều nơi trên đại lục đều rất dồi dào. Bí cảnh ở Ly Nhĩ Quốc không được xem là hiếm có đâu vậy, nơi đây không thu hút được nhiều tu sĩ đến tham quan như hiện tại. Ly Châu ngồi bên dưới quốc chủ, ánh mắt xa xăm hồi tưởng. Thuở ấy, ta là công chúa nước Lâm Thị, theo diện hòa thân, cùng tùy tùng đến Ly Nhĩ Quốc và trở thành hoàng hậu của quốc chủ nơi này. Lúc bấy giờ, Ly Nhĩ Quốc chưa phát triển du lịch, số lượng tu sĩ ghé qua rất ít. Những ngày đầu khi Ly Châu mới về làm dâu, mọi việc trong cung đều bình lặng. Bà và quốc chủ khi đó có một thời gian sống rất hòa thuận, như đôi phu thê lý tưởng. Nụ cười thoáng hiện trên gương mặt bà khi kể về khoảng thời gian ấy, thể hiện sự ngọt ngào và hoài niệm. Nhưng đến tháng thứ ba sau khi ta về đây, trong thành bắt đầu xuất hiện hàng loạt vụ thiếu nữ bị sát hại. Giọng bà trầm xuống, ánh mắt thoáng nét bi thương. Những nạn nhân bị hút sạch máu, giống hệt những gì các ngươi thấy tối nay. Quốc chủ đã tăng cường binh lính tuần tra ngày đêm, nhưng không thu được gì. Số người bị hại không ngừng tăng, yêu vật này vô cùng ngông cuồng. Thậm chí còn mời cả tu sĩ có pháp lực đến, nhưng họ cũng không tìm được tung tích của nó. Ly Châu dừng lại, giọng nặng nề. Về sau, yêu vật ấy vào cung. Bồ Đào kinh ngạc, vào cung, nhưng chẳng phải không ai tìm thấy tung tích nó sao? Làm sao biết được nó đã vào cung? Ly Châu im lặng giây lát, rồi nói. Vì ta luôn cảm giác có ai đó đang nhìn trộm mình. Khi ấy, quốc chủ còn trẻ. Tuấn tú hệt như bức tượng vàng mà các ngươi đã thấy ở Tây Hải. Mỗi ngày ông bận rộn với quốc sự, để Ly Châu một mình trong cung điện nhỏ. Bà thường cảm thấy có ánh mắt nào đó âm thầm dõi theo mình, nhưng không thể xác định được. Ban đầu, bà nghĩ mình nhạy cảm, cho đến một đêm nọ, bà tỉnh dậy giữa cơn mộng mị và phát hiện cửa sổ phòng bị hé mở. Từ khe cửa, một đôi mắt đục màu vàng vọt nhìn chằm chằm vào bà. Ly Châu lạnh toát sống lưng. Toàn thân cứng đờ, bà lập tức gọi vệ binh, ra lệnh họ canh gác nghiêm ngặt trước cửa phòng, nhưng từ đó không còn phát hiện bất cứ dấu vết nào của yêu vật. Dù vậy, cảm giác bị nhìn lén không hề biến mất, dần dần khiến bà cảm thấy phát điên. Ý người là, yêu vật đã chọn người làm mục tiêu. Trâm Tinh hỏi, trong thời gian đó, còn ai khác bị hại không? Ly Châu lắc đầu, không, nên phu quân ta và ta đều tin rằng, mục tiêu tiếp theo của nó chính là ta. Từ đó, hàng loạt sự việc kỳ quái xảy ra trong cung. Vào ban đêm, nhiều người nghe thấy tiếng khóc than kỳ dị, ấm trà bỗng nhiên lơ lửng giữa không trung, cây trong sân nhỏ rỉ máu, và có cung nữ cảm thấy bị ai đó vỗ vai nhưng khi quay lại thì không thấy ai. Cả hoàng cung chìm trong hoang mang, không khác gì bị ma ám. Rồi sao nữa? Môn Đông hồi hộp hỏi, nuốt nước bọt, các ngươi làm thế nào để bắt được nó? Ly Châu đáp. Phu quân ta đã mời một vị đại sư danh tiếng đến làm phép trừ tà. Cung điện được dán đầy phù chú và một trận pháp diệt yêu được thiết lập trong hoàng cung. Nếu yêu vật xuất hiện, nó chắc chắn sẽ rơi vào trận pháp và bị hủy diệt hoàn toàn. Vinh Dư, đang ôm Di Di, cất giọng nhỏ nhẹ. Trận pháp diệt yêu không phải ai cũng bày được. Ta từng nghe sư phụ nói, chỉ những phù trận sư chuyên tu về trừ tà mới đủ khả năng thực hiện. Đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồ Đào gật đầu đồng tình. Huống chi 40 năm trước, tam giới vẫn còn hòa bình, chưa có chiến tranh giữa nhân tộc và ma tộc. Trận pháp diệt yêu là một phương pháp trừ tà cực kỳ tàn nhẫn, thường chỉ sử dụng với những yêu vật phạm tội ác tày trời. Nếu không phải vì lý do nghiêm trọng, các tu sĩ thường tránh dùng. Đàm Thiên Tín hừ lạnh, giết nhiều người như vậy, không phải tội ác tày trời thì là gì? Ta nói. Trận pháp này nên được dùng từ sớm. Đáng tiếc, Xích Hoa Môn chúng ta không chuyên về phù trận. Nếu không chỉ cần vài trận pháp là yêu vật chắc chắn bị tóm, không còn đường trốn thoát. Nghe công chúa nói tiếp đã, Nhiếp Tinh Hồng phe phẩy quạt, giọng điệu có chút bông đùa. Rồi sao, trận pháp ấy có hiệu quả chứ? Ly Châu nhìn về phía xa, như chìm vào ký ức. Sau khi bố trí trận pháp, những hiện tượng kỳ quái trong cung quả nhiên chấm dứt. Tuy nhiên, phu quân ta vẫn không yên tâm, liền sai thị vệ túc trực bên cạnh ta không rời nửa bước. Cho đến một đêm, khi ta vừa quay về tẩm cung, bên ngoài bỗng vang lên tiếng hô lớn rằng yêu vật đã bị bắt. Người đã thấy con yêu dao đó? Mục Tằng Tiêu hỏi. Ly Châu không trả lời ngay. Bà vẫn nhớ như in đêm hôm đó. Đêm ở Ly Nhị Quốc nóng nực, dường như mùa hè kéo dài suốt cả năm. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, tiếng ve kêu râm ran vang vọng khắp nơi. Ly Châu cầm lấy cung tên, chạy về đại điện theo tiếng hô hoán. Ở trung tâm trận pháp diệt yêu, bà nhìn thấy yêu vật. Đó là một con dao nhân bạc. Hắn có một cái đuôi cá màu bạc lấp lánh, trên thân rải rác những lớp vảy bị tổn thương, để lộ máu đen rỉ ra. Mái tóc dài màu xanh lam rủ xuống, chạm đất, nghe thấy tiếng bước chân, yêu vật ngẩng đầu nhìn về phía bà. Ly Châu trông thấy rõ gương mặt của hắn, những mảng vảy bạc xấu xí mọc lởm chởm trên da, đôi mắt xanh thẳm như biển cả, vừa sâu thẳm, vừa lạnh lẽo. Khi nhìn thấy Ly Châu công chúa, con yêu dao bị giam trong trận pháp lập tức giãy giụa dữ dội, hung tợn lao về phía bà. Trận pháp diệt yêu được thiết lập từ hàng ngàn đạo phù chú, những tia sáng vàng đan xen như một tấm lưới giam chặt yêu dao bên trong. Mỗi lần nó cố nhảy lên, chạm vào ánh sáng trận pháp, cơ thể liền bốc lên khói xanh, khiến nó đau đớn gầm rú, rồi ngã xuống đất. Ly Châu bất giác lùi một bước, cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng. Ly Châu, đừng lại gần. Quốc chủ cầm kiếm, hét lớn, yêu dao này muốn hại nàng, mau tránh xa ra. Bà nghe lời, lùi thêm một bước. Sau này, mỗi khi nhớ lại, Ly Châu thường tự hỏi, nếu đêm đó ta không lùi bước, liệu quốc chủ có tránh được cái chết? Liệu những năm tháng vất vả sau này có thể nhẹ nhàng hơn? Nhưng thời gian không thể đảo ngược, cú lùi bước của bà đêm ấy dường như đã chọc giận con yêu dao. Không ai nhìn rõ bằng cách nào nó đã thoát khỏi trận pháp. Khi mọi người hoàn hồn, quốc chủ đã bị yêu dao đè xuống đất, móng vuốt của nó xuyên qua ngực ông. Máu đỏ tươi nhuộm đẫm bộ lễ phục trắng như tuyết, đám thị vệ thấy quốc chủ gặp nạn, đồng loạt lao vào, dồn sức chém giết con yêu dao đã trọng thương. Cuối cùng, yêu dao bị GTCST, nhưng quốc chủ cũng không thể cứu sống. Về sau, quốc chủ được an táng, các đại thần mời vị đại sư lập trận đến, để hủy diệt hoàn toàn hồn phách của yêu dao. Kể từ đó, nó biến mất khỏi thế gian. Không lâu sau, ta phát hiện mình đã mang thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một công chúa dị quốc, quá phụ chỉ sau vài tháng gả đến đây, một mình sinh hạ hoàng tử và nuôi nấng cậu bé trưởng thành, đối mặt với bao âm mưu tranh đoạt, thực sự không dễ dàng. Nhưng Ly Châu đã làm được. Bà nghĩ rằng quá khứ kinh hoàng ấy như những tảng đá bên bờ Tây Hải, sẽ dần bị sóng biển mài mòn thành cát, tan biến vĩnh viễn. Nào ngờ, hàng chục năm sau, cơn ác mộng ấy lại tái hiện. Vậy ý công chúa là những thảm án gần đây ở Ly Nhĩ Quốc đều do con yêu dao đó gây ra? Cố Bạch Anh hỏi. Ly Châu giật mình thoát khỏi dòng ký ức, nhìn mọi người, đáp. Chính điều đó khiến ta cảm thấy kỳ lạ. Khi yêu dao bị giết, các đại thần đã đặc biệt mời đại sư quay lại, dùng pháp trận tiêu diệt linh hồn của nó. Đại sư khẳng định yêu dao đã tan biến hoàn toàn, không thể tồn tại nữa. Suốt 40 năm qua, Ly Nhị Quốc cũng không gặp vấn đề gì. Nhưng lần này, các nạn nhân đều bị hút sạch máu, giống hệt vụ án năm đó. Điều này khiến ta không khỏi suy đoán, mọi người rơi vào trầm mặc. Quả thực, tuổi thọ của yêu vật thường rất dài, nhưng nếu năm xưa Ly Châu tận mắt thấy yêu dao bị tiêu diệt, cộng thêm lời khẳng định của đại sư, thì không lý gì linh hồn yêu dao lại thoát được. Nếu yêu dao thực sự sống sót, nó cũng không cần chờ đến 40 năm sau mới trở lại báo thù. Cố Đồng Đạo, ý ngài thế nào? Nhiếp Tinh Hồng khách khí hỏi ý kiến Cố Bạch Anh. Cố Bạch Anh chưa kịp trả lời, Đàm Thiên Tín đã vội chen vào. Đoán qua đoán lại thì có ích gì? Bắt được yêu vật là biết ngay nó có phải yêu dao hay không? Người nói thì dễ, Bồ Đào hừ một tiếng. Ly Nhĩ Quốc không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ. Yêu vật lại giảo hoạt. Ngay cả ta và Nhiếp đạo huynh hôm nay lần theo yêu khí cũng không tìm được nó, nói gì đến bắt giữ. Đàm Thiên Tín đắc ý cười, chỉ là bắt yêu thôi, chuyện còn con với Xích Hoa môn chúng ta. Ta mang theo từ tông môn một pháp khí tên là Thiên Lý Yêu Hàm. Thiên Lý Yêu Hàm là gì? Bồ Đào tò mò hỏi, là một bảo vật, hình dáng như con ếnh ương, chuyên ăn yêu khí. Dù yêu khí có nhỏ đến đâu, nó cũng có thể lần theo và tìm được nguồn gốc. Sáng mai, ta chỉ cần thả nó ra, nó sẽ dẫn chúng ta đến tận xào huyệt của yêu vật. Lúc đó, bất kể là yêu dao hay thứ gì khác, đều khiến nó tan thành mây khói thêm một lần nữa. Lời nói của hắn rất nhẹ nhàng, giọng điệu đầy tự hào, như thể đang cố tình khoe khoang bảo vật của môn phái. Trầm Tinh nghe xong chỉ thầm nghĩ, thiên lý yêu hàm. Chẳng khác nào con ếch du lịch, nhưng quốc chủ lại mừng rỡ. Thật chứ, nếu vậy, yêu vật kia đúng là không còn đường trốn thoát. Ông đứng dậy, cúi người thật sâu trước các tu sĩ. Trẫm thay mặt bách tính Ly Nhị Quốc, cảm tạ chư vị tiên trường. Nếu chư vị trừ được yêu dao, trẫm sẽ dâng tặng hậu lễ tạ ơn. Cách chương.